Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128: Bỏ vũ khí xuống. Em ơi, lần này là thật luống cuống, nhất là khi cái kia giữ lại màu đen sợi râu nam nhân xử lý hắn hai tên hộ vệ về sau. Đối phương cuối cùng một đao trực tiếp đem một cái hậu vệ đầu cho bổ xuống. Cái kia tràn đầy máu tươi viên thịt lan đến Emma bên chân. Để nhất quán sống an nhàn sung sướng huân tước tiên sinh kém chút không phun ra. Mà nhìn thấy một màn này còn lại hộ vệ cũng có chút sợ hãi. Bất quá cũng may lái chính phản ứng rất nhanh. Lập tức ý thức được những hải tặc kia mục tiêu là cái gì. Chỉ huy phụ cận thủy thủ tiến đến chi viện. Cùng lúc đó tầng dưới người cũng cuối cùng từ cầu thang mạn sông lên ra. Trong chốc lát mấy lần quân đao cùng một chỗ chém về phía giữ lại màu đen sợi râu nam nhân. Cái sau mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không có thoát ly nhân loại phạm trù. Đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đám hải tặc cuối cùng đã tới nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu để cho Emmer thành công thối lui đến tầng thứ hai, vậy bọn hắn thắng được trận chiến đấu này hy vọng liền cực kỳ mong manh. Huyết tới lúc này mỗi người đều đỏ con mắt. Không chỉ là hải quân bên này, phụ cận hải tặc cũng nhao nhao chạy đến chi viện. Một đám hải tặc tại cái kia đảo giống như thần ma thân ảnh dẫn đầu hạ vậy mà ngạnh sinh sinh đem lao ra người lại giết sẽ đi. Song phương tại cầu thang mạn lối ra phát sinh kịch liệt giao chiến. Thừa cơ hội này giữ lại màu đen sợi râu nam nhân lại đem ánh mắt rời về phía một bên khác Emmer. Nhưng mà hắn dẫn người mấy lần xông tới giết cuối cùng đều bị ngăn lại. Ngược lại là trên người mình nhiều hơn mấy vết thương. Đối diện Anh quốc thủy thủ tại ý thức đến cái kia khiến người sợ hãi tồn tại cũng không phải đau. Thương bất nhập lúc. Sĩ khí không khỏi đại chấn, trái lại trông coi cầu thang mạn ra miệng hải tặc thương vong lại càng ngày càng thảm trọng. Thắng bại thiên bình tại dần dần nghiêng, Trương Hằng dùng cuối cùng một thanh ngắn súng kíp giải quyết trước mặt địch nhân. Về sau từ vải dầu bên trong lấy ra cái kia thanh tuyến thân thương. Hắn ban sơ nhắm chuẩn chính là Emmer. Từ trước đó đủ loại biểu hiện đến xem cái sau hiển nhiên là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Bất quá tại sắp bóp cò súng thời điểm nhưng lại do dự. Bây giờ tình huống cùng trong dự tính không quá giống nhau. Emmer mặc dù là Scarborough hiệu trên bên ngoài thân phận cao nhất người. Nhưng là một mực phụ trách chỉ huy chiến đấu lại là trên thuyền thợ lái chính. Nếu như lúc này xử lý Emmer. Càng lớn khả năng chỉ sợ không phải rắn mất đầu, mà là từ lấy chính thức tiếp quản trận chiến đấu này. Kết quả này không thể nghi ngờ là Trương Hằng không muốn nhìn thấy. Lưu cho hắn do dự thời gian không nhiều lắm, cầu thang mạn nơi đó lúc nào cũng có thể thất thủ. Trương Hằng dùng thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn, quả quyết thay đổi họng súng, lái chính nguyên bản cũng tại tầng hộ vệ bên trong. Nhưng là bởi vì Emmer bên kia phát sinh nguy hiểm, hắn không thể không đem trong tay lực lượng vũ trang đều phái quá khứ. Dẫn đến hiện tại hắn bên người chỉ có tầm 2-3 người. Bất quá mắt thấy Emmer tạm thời an toàn, hắn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chống nổi tiếp xuống 2 phút, chờ chặn lấy cầu thang mạn hải tặc thương vong hầu như không còn kia tình thế liền sẽ triệt để bị. Thay đổi, thần sắc hắn chuyên chú nhìn chăm chú lên cách đó không xa chiến cuộc. Lại hoàn toàn không ý thức được mình đã thành người khác con mồi. Mà bên cạnh hắn ba tên hộ vệ mặc dù một mực tại cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là thời đại này người cũng rất khó nghĩ đến nguy hiểm sẽ đến từ chỗ xa hơn. Trải qua Simon đặc huấn Trương Hằng hiện tại cầm súng ống cảm giác tựa như là thân thể một bộ phận. Kéo dài đồng dạng, một khi tiến vào xạ thủ trạng thái, hắn liền tự động đem trong đầu tạp niệm che giấu ra ngoài. Cả người phảng phất bên bờ đá ngầm đồng dạng tỉnh táo. Điều chỉnh một chút hô hấp, nhẹ nhàng bóp cây kia đại biểu tử thần ngón trỏ. Một bên hộ vệ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nguyên bản thật tốt đứng tại chỗ thợ lái chính đầu bỗng nhiên dương lên. Hướng về sau cắm xuống. Thẳng đến nhìn thấy trên sàn nhà tràn ra máu tươi người đứng bên cạnh hắn mới quá sợ hãi. Cùng lúc đó Trương Hằng bên tai cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở. Thành công đánh giết một hoàng gia hải quân quan chỉ huy cao cấp. Trò chơi điểm tích lũy cộng 15, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Giữ lại màu đen sợi râu nam nhân nhạy cảm đã nhận ra lóe lên một cái rồi biến mất chiến cơ. Hắn không để ý còn tại đổ máu cánh tay phải, mang theo còn lại 6 cái hải tặc lại hướng M phát khởi công kích. Trong tay ngắn súng kíp phát ra gào thét, phảng phất trong bầu trời đêm lôi minh. Đã mất đi người chỉ huy bong tàu trên quân Anh xa vào đến ngắn ngủi trong hỗn loạn. Bất quá đám hải tặc lúc này cũng trên cơ bản là nỏ mạnh hết đà. Cầu thang mạn ra miệng đánh rằng co rốt cục phân ra được thắng bại. Ở vào tầng thứ 2 quân Anh đột phá phong tỏa xông lên bong tàu. Cái này sinh lực quân gia nhập đối với đã sức cùng lực kiệt hải tặc là tai nạn tính. Em trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng sau một khắc nụ cười của hắn lại ngưng kết tại bên miệng. Che ở trước người hắn cái cuối cùng hộ vệ cũng đổ xuống dưới. Sau đó em thấy được một đôi dã thú đồng dạng con mắt. Bị cặp mắt kia để mắt tới chớp mắt. Em cảm giác mình tựa như là rơi vào vực sâu vô tận. Linh hồn của hắn cùng huyết dịch tại thời khắc này bị hoàn toàn đông lại. Chủ nhân của cặp mắt kia đem trong tay loan đao gác ở trên cổ của hắn. Sau đó mở miệng dùng giọng trầm thấp nói. Để ngươi thủ hạ đầu hàng. Huân tước tiên sinh trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Rõ ràng chỉ cần kiên trì một chút nữa. Có lẽ chỉ cần nửa phút. Tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Bên tai của hắn bây giờ còn có thể nghe được những hải tặc kia tiếng kêu thảm. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy khoái ý. Em nhớ tới xuất thân của mình cùng gia tộc, nghĩ vào lúc này biểu hiện ra một điểm khí tiết. Nhưng sau một khắc khi lưỡi đao phá vỡ da của hắn, huân tước tiên sinh rốt cục vẫn là đem tất cả dũng khí đều không hề để tâm. Đối bong tàu trên thủy thủ vội vội vàng vàng nói, bỏ vũ khí xuống. Quân Anh các thủy thủ nghe vậy có chút do dự. Em không khỏi giận dữ. Các ngươi muốn làm gì? Chống lại ta người thuyền trưởng này mệnh lệnh sao? Chúng thủy thủ nhìn nhau một chút. Đáng tiếc lúc này ở đây lớn nhất sĩ quan chỉ có một cái hàng hải dài. Hoàn toàn không đủ để phục chúng. Tại em bình thường tích huy hạ rốt cục có người dẫn đầu buông xuống trong tay vũ khí. Mà một khi có người mở cái này đầu, đằng sau cùng theo làm người liền có thêm. Cái này giữ lại màu đen sợi râu nam nhân cũng mở miệng nói. Thuyền của các ngươi dài đã hướng ta đầu hàng. Ta nguyện ý bằng vào ta danh tự phát thệ. Chỉ cần chịu cùng theo đầu hàng người, ta liền sẽ không tổn thương tính mạng của hắn. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng lập tức lại có nhiều người hơn buông xuống trong tay vũ khí. Những người còn lại mắt thấy đại thế đã mất, cũng chỉ có thể từ bỏ chống lại. Cuối cùng sư tử biển hiệu trên đám hải tặc lấy chử vê ong 47 người. Trọng thương 29 người đại giới như kỳ tích cầm xuống trận này mạnh yếu cách xa chiến đấu. Mà cuối cùng sống sót cũng cơ hồ người người mang thương. Chờ chiến đấu kết thúc mọi người quay đầu lại tìm thuyền y băng bó thời điểm lại phát hiện sư tử. Biển hiệu trên thuyền y đã chết trận. Cũng may Scarborough hiệu trên cũng có thuyền y. Trong đó y thuật tốt nhất ra hỏa tại chỗ liền bị buộc lấy vào nhóm. Trương Hằng ngắm nhìn bốn phía. Coi là chủ nông trường chi tử không thể trốn qua lần này tàn khốc chiến đấu. Nhưng ở về sau thu thập chiến trường thời điểm lại tại một môn hỏa pháo sau tìm được miệng đầy là. Máu run lẩy bảy cái sau. Mà bên cạnh hắn chỗ không xa còn có một quân Anh binh sĩ thi thể. Yết hầu chỗ bị cắn huyết nhục mơ hồ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.